Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, xung đột. Tần Đình đến Kháo Sơn Thành mấy ngày sau. Vô luận là danh môn đại phái đệ tử, vẫn là thế gia đại tộc đệ tử, hay là thanh danh vang dội tán tu, chỉ cần là tự nhận là có tư cách, nhao nhao tiến về Huyền Thiên Tông trụ sở bái phỏng Tần Đình. Huyền Thiên Tông trụ sở trong lúc nhất thời trước cửa ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, là Tần Đình đuổi đi cái cuối cùng người đến chơi về sau. Nhiếp U Thần sắc có chút ngưng trọng đến đây đưa tin. Công tử, đệ tử khác nhóm giống như có chút phiền phức. Ồ, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Kháo Sơn Thành, những này thời gian thật là có chút phồn vinh. Theo Tần Đình xuất hiện các đệ tử phần lớn đều là người trẻ tuổi. Tự nhiên không phải có khả năng chịu được tính tình người. Tại Huyền Thiên Tông trụ sở khó chịu mấy ngày. Không biết là ai đề nghị. Đám người liền đi ra ngoài đến đi dạo một vòng. Hít thở không khí. Lúc này, đoàn người này liền tới đến phiên chợ bên trong. Nhìn một chút. Nếu là có thích hợp đồ vật, là không thể tốt hơn. Nếu là không có, cũng làm như giải sầu một chút. Người bên ngoài nhìn thấy cái này nhóm đệ tử người mặc Huyền Thiên Tông đệ tử pháp bào. Nhào nhào cũng thần sắc kính úy tránh ra thật xa. Nếu là không xem chừng chọc phải cái này cân tiểu tổ tông. Nói không chừng còn có thể cho nhà mình sư môn gia tộc chọc một trận tai họa. Từ Hạo là cái này nhóm đệ tử người dẫn đầu. Lúc trước hắn liền đi ra ngoài du lịch qua mấy lần. Kinh nghiệm phong phú. Mỉm cười hướng nhà mình sư đệ các sư muội giới thiệu các loại linh dược linh bảo. Bỗng nhiên, một tên thiếu nữ kinh hô. Đó là cái gì? Đám người nghe vậy nhìn lại. Trước mặt một cái quầy hàng. Có một mảnh huyết hồng quang mang. Tán sáng lên mang. Có chút thần dị. Huyết hồng bảo thảo. Thấy rõ về sau. Từ Hạo kinh hô. Huyết hồng bảo thảo. Những người khác nghe vậy. Trong nháy mắt kích động. Huyết hồng bảo thảo, có lớn mạnh khí huyết, tầm bổ thần luân thần hiệu, có huyết hồng bảo thảo tương trợ, bọn hắn tấn thăng thần luân cảnh giới nắm chắc, sẽ gia tăng thật lớn. Đối với nguyên đan cảnh giới bọn hắn mà nói, chỗ chân quý tự nhiên không cần nói cũng biết, coi như Từ Hạo đã là thần luân cảnh giới, nhưng là huyết hồng bảo thảo đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Tầm bổ thần luân thần hiệu không thể nghi ngờ có thể nhường hắn cảnh giới càng thêm vững chắc. Từ Hạo lấy lại bình tĩnh. Hướng kia chủ quán hương vị. Cái này huyết hồng bảo thảo giá cả bao nhiêu? Chủ quán tự nhiên là nhận ra trước mắt đám người là Huyền Thiên Tông đệ tử. Âm thầm kêu khổ. Không dám nhắc tới quá cao giá tiền để miễn cho tội những người này. Từ Hạo nhìn thấy chủ quán dáng vẻ đắn đo. Tự nhiên cũng biết rõ chủ quán lo lắng. Hắn cất giọng nói, nhóm chúng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Một gốc huyết hồng bảo thảo 700 linh thạch, như thế nào? Chủ quán nghe vậy đại hỉ. Tại nội tâm của hắn giá vị 500 một gốc linh thạch liền đủ rồi. Không nghĩ tới chính Từ Hạo đưa ra 700. Vội vàng gật đầu nói, đủ rồi đủ. Từ Hạo biết rõ 700 linh thạch đúng là có chút cao. Nhưng là huyết hồng bảo thảo vật này cực kỳ chân quý khan hiếm. Một mực là có tiền mà không mua được. Lần này một lần gặp được nhiều như vậy gốc không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Lại nói Huyền Thiên Tông tài đại khí thô. Bọn hắn làm Huyền Thiên Tông đệ tử tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết linh thạch. Cho nên nói coi là tất cả đều vui vẻ. Đang lúc song phương chuẩn bị giao dịch thời điểm. Một cái thanh âm lười biếng nói ra. Chậm đã. Cái này huyết hồng bảo thảo. 800 linh thạch. Ta muốn. Người chung quanh một mảnh ngạc nhiên, nhao nhao nhìn lại là cái nào không muốn mạng người dám quấy rầy Huyền Thiên Tông đệ tử chuyện tốt. Đợi bọn hắn thấy rõ người tới về sau, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, lại có một cân người chậm rãi đến đây. Bọn hắn khí tức thâm hậu, hiển nhiên đều là hảo thủ, mà những người này, cũng chính là lần này Nguyên Thủy Môn sai phái ra tới đệ tử. Nguyên Thủy Môn những năm gần đây thanh thế cực vượng. Tuy nói không kịp Huyền Thiên Tông, nhưng là cũng là uy chấn đông hoang. Đặc biệt là tựa hồ cùng Huyền Thiên Tông có chút không hợp nhau. Nhận ra người là ai? Đám người nhao nhao biết rõ đây là muốn có trò hay để nhìn. Người nói chuyện chính là Nguyên Thủy Môn cái này nhóm đệ tử người đầu lĩnh. Mà người này Từ Hạo cũng nhận biết. Tên là Tống Thông. Cũng coi là Nguyên Thủy Môn gần nhất có chút danh khí nhân tài mới nổi. Chủ quán nghe vậy. Chật vật nhìn một chút song phương một chút. Khóc không ra nước mắt. Từ Hạo lạnh lùng nói. Nguyên Thủy Môn ra chính là không có giáo dưỡng. Không biết rõ cái tới trước tới sau đạo lý sao. Tống Thông uể oải cười nói. Ha ha, làm ăn không phải liền là cái người trả giá cao được sao? Từ Hạo không để ý tới hắn, lạnh lùng nhìn xem chủ quán, tranh thủ thời gian giao dịch. Chủ quán bị Từ Hạo ánh mắt nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đang muốn giao dịch, liền nghe được bên cạnh Tống Thông lạnh inin thanh âm bay tới. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ a, cái này huyết hồng bảo thảo, ngươi rốt cuộc muốn bán cho ai? Chủ quán động tác lại dừng tại giữ không trung bên trong. Muốn tự tử cũng có. Hắn chỉ là một giới tán tu. Vận khí tốt theo một lần hiểm địa thu được những này huyết hồng bảo thảo. Vô luận là Huyền Thiên Tông hay là Nguyên Thủy Môn với hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ. Căn bản không thể trêu vào a. Từ Hạo giận dữ. Họ Tống, thật can đảm. Dám ở ta Huyền Thiên Tông trước mặt khóc lóc om sòm. Tống Thông sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Người khác sợ ngươi Huyền Thiên Tông. Ta Nguyên Thủy Môn cũng không sợ ngươi. Chủ quán nhìn ra song phương kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Một nháy mắt đem đồ vật thu nhập túi chữ vật. Quay đầu chạy. Từ Hạo thấy được. Cũng không ngăn cản. Nhìn chằm chằm Tống Thông lạnh lùng nói. Xem ra là muốn so tài xem hư thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.